mà quên mất hai con kim tiền báo đang lao tới sau lưng. Quả nhiên hai con mãnh hổ đã được huấn luyện. Triển Ngọc xuất chiêu tùy nhanh, nhưng chỉ có thể ngăn cản được thế công của chúng, chứ chưa gây được tổn thương. Vân Giật Long thấy vậy cười nói, Triển Huynh đã nương tay rồi. Vừa dứt lời, song trường bỗng vùng ngược ra sau, nhằm đúng ngay đầu của hai con kim tiền báo, tốc độ nhanh kinh người. Ngay khi Vân Giật Long xuất thủ, trong rừng vang lên một giọng hớt hải, quát to. Ai, ai dám đả thương song vệ của lão phù? Song đã muộn, hai tiếng giống thảm khốc vang lên, hai bóng vàng văng bắn ra sau. Ngay nơi đó, một lão nhân áo bèo từ trong rừng phóng ra. Nhưng thấy lão giang hai tay ra, nhanh nhẹn cắp lấy hai con báo to vào nách. Lão nhân cúi xuống nhìn, thấy đầu của hai con báo đã vỡ nát, máu óc dính đầy mình, liền tức tái mặt, bỗng ngửa mặt cười vàng. Tiểu bối, nào, lại đây. Lão phu hôm nay mà không đập vỡ xương đầu người, từ nay sẽ vĩnh viễn không bước chân vào giang hồ. Dứt lời, người đã phóng tới bên cạnh linh mã. Vân Giật Long nhếch môi cười khinh bỉ, chậm chậm ngoảnh qua nhìn. Nhưng thấy đó là một lão nhân mập lùn, tóc bạc phủ vai, râu dài quá ngực, đôi mày trắng như tuyết, mặt đầy vết nhăn, trông rất là dữ tợn. Lập tức, mắt Vân Giật Long ngập đầy sát cơ. Bấy giờ hai con mãnh hổ tấn công bất thành mà lại còn bị bức lùi, hung tính càng thêm bừng dậy. Trong tiếng gầm vàng, lại lao tới lần nữa. Triển Ngọc vừa trông thấy tàn báo tẩu hiện thần, biết ngay hôm nay khó tránh khỏi một cuộc ác chiến, sát cơ liền bừng dậy. Trong tiếng quát lành lành, hai tay lẹ làng vùng ra, không hề có tiếng gió kình lực, song tốc độ nhanh đến hòa mắt. Liền tức, hai tiếng giống thảm khốc vang lên. Rồi thì phịch một tiếng, hai con mãnh hổ cũng ngã xuống đất, trên lưng mỗi con đều có hai lỗ máu, hiển nhiên đã xuyên thủng qua ngực. Ngay khi ấy, một giọng sửng sốt từ trong rừng vang lên. Điều linh chỉ! Vừa dứt lời, bên cạnh tàn báo tẩu đã xuất hiện một lão nhân mập lùn, mái tóc ngắn và đôi mày rậm đầu trắng bạc. Mũi tẹt miệng to, ánh mắt đầy vẻ nham hiểm, chính là ác hổ hành giả. Lão vừa hiện thân, chỉ tay vào Triển Ngọc quát lên. Tiểu bối, ngươi là gì của bằng thành? Triển Ngọc cười khẩy. Tại hạ là gì của bằng thành, can hệ gì đến lão? Ác hồ hành giả như là không ngờ đối phương trả lời như vậy, thoáng ngẩn người, đoạn ngửa mặt cười vàng. Thật là quá quắt. Lão phù đi hết Tam Sơn Ngũ Nhạc, băng qua Ngũ Hổ Tứ Hải. Chưa từng thấy hạng tiểu bối nào có mắt không trọng như các người. Vân Giật Long lạnh lùng nói. Lúc này không phải là lúc hai vị khoe kiến thức đâu. Ác hổ hành giả sầm mặt quát. Tiểu tử, vậy chứ lúc này là lúc gì hả? Vân Giật Long đành giọng. Là lúc hai vị phải đền tội. Hai lão nhân cùng ngớ người, đoạn cùng cười vàng. Đền tội. Tiểu tử, người biết bọn ta là ai không? Vân Giật Long tung mình xuống ngựa, lạnh lùng nói. Vân Mỗ đã không còn nhớ cao tính đại danh của hai vị nữa, nhưng mà biết rất rõ, hai vị là hạng nuốt lời bội tín. Hai lão nhân nghe nói, lập tức mắt lóe sát cơ. Ác hồ hành giả cười sắc lạnh nói. Tiểu tử, ngươi còn biết gì nữa? Vân Giật Long đưa tay chỉ linh mã bên cạnh. Qua con ngựa này, lẽ ra hai vị phải biết Vân Mỗ còn biết những gì rồi. Hai lão nhân cùng giật mình. Tàn báo tàu chằm chằm nhìn vào Vân Giật Long từ đầu đến chân. Hồi sau bỗng ngửa cổ cười vàng nói. Không sai. Qua con ngựa này, lão phù quá lờ biết người đã biết được những gì. Nhưng khổ nỗi, lão phù chưa chứng thực được quan hệ giữa người và con ngựa này. Vân Giật Long ánh mắt sắc lên vẻ sắc lạnh. Giờ thì hai vị đã chứng thực được rồi chứ? Tàn báo tàu sầm nét mặt, gằn giọng nói. Không sai. Do đó, chúng lão phù nhận thấy chuyến vào Trung Nguyên lần này không hề uổng phí. Vân Giận Long cười âm lạnh. Hai vị có biết câu tục ngữ đắc ý không nên lập lại hay không? Ác Hổ Hành Giả cười. Biết thì biết, nhưng câu tục ngữ ấy đối với chúng lão phù thì lại trái ngược. Cứ mỗi lần vào Trung Nguyên là bọn ta nhất định được một lần đắc ý. Vân Giận Long cười khẩy. Theo Vân Mỗ được biết, hai vị lần đầu tiên vào Trung Nguyên không hề đắc ý. Ác Hổ Hành Giả và Tàn Báo Tàu cùng tái mặt. Tàn Báo Tàu trầm giọng. Tiểu tử, người quả là biết quá nhiều. Vậy là càng chứng minh, bọn ta chuyến này vào Trung Nguyên lần này hết sức là xứng đáng. Tiểu tử, người phải biết Bạch Kiếm Linh Mã không dọa được lão phù đâu. Vân Giật Long cười khỉnh. Việc gì cũng có thủy có chung. Khi xưa hai vị, thứ nhất bại trong tay Bạch Kiếm Linh Mã, chủ nhân Bạch Kiếm bởi từ tầm mới buông tha cho hai vị trở về biển trại. Nay gặp lại Bạch Kiếm Linh Mã, Vân Mỗ nghĩ là trong lòng hai vị cần phải kinh dị, bởi đã đến lúc chung rồi. Mà Vân Mỗ cũng chẳng có từ tầm như là kiếm chủ khi xưa. Ác Hổ Hành Giả bỗng lại buông tiếng cười vang. Tiểu tử, sự hiểu biết của người quá là ít ỏi. Dám mà người biết Triển Lão Nhi khi xưa chết bởi tay ai? Kẻ kinh dị chính là tiểu tử người đấy. Vân Giật Lòng bỗng sầm mặt, mắt ánh lên vẻ khiếp người, nụ cười lạnh lại hiện trên môi, giọng âm trầm nói. Cuối cùng thì hai vị cũng đã nói ra sự thật. Chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã khi xưa, mặc dù chẳng phải thương vong trong tay hai vị, nhưng ít ra hai vị cũng có mặt tại chỗ lúc bấy giờ. Vậy là hai vị đã vào Trung Nguyên không đúng lúc rồi. Vân Giật Long vừa dứt lời, trên lưng Linh Mã bỗng vang lên một giọng bì phẫn quát lên. Thì ra, hai lão tặc cũng có phần trong cuộc về đánh Tổ Gia Gia của ta năm xưa. Hãy nạp mạng đây. Đoạn liền có một bóng trắng nhanh như chớp lao về phía Ác Hổ Hành Giả. Ác Hổ Hành Giả thoáng sừng sốt, đoạn cười vang nói. Cô bé hắn còn non lắm. Đồng thời, tay phải đã vùng lên phóng ra một trường. Vân Giật Long chưa rõ việc gì, thì đã nghe một tiếng bùng vang dội, liền quay phát qua nhìn, bất giác giật mình kinh hãi. Những thấy cát đá mịt mù, cành lá tung bay, trong vòng gần năm trượng, không thấy rõ cảnh vật. Cạnh đó gãy đổ ngổn ngang 4-5 ngọn cây to cỡ miệng bát, bị tiện ngang thần như là thế giao bổ, công lực quả là khiếp người. Tàn Báo Tàu sững sờ chố tỏ mắt, hiển nhiên lão không ngờ được thiếu niên trẻ tuổi này lại có công lực kinh khủng đến vậy. Vân Giật Long bất giác cất bước đi tới. Trong cát bụi mịt mù, chàng chẳng trông thấy bóng dáng của Triển Ngọc đâu. Song qua tiếng quát và lời nói của Tàn Báo Tàu, chàng đã đâm ra hoài nghi người bạn mới quen này. Bởi đó lại càng khiến cho chàng lo lắng cho sự an nguy của Triển Ngọc hơn nữa. Cát bụi lắng dịu, cảnh vật rõ ràng hơn. Vân Giật Long đã trông thấy được Triển Ngọc rồi. Cùng lúc ấy, Ác Hổ Hành Giả cũng trông thấy rõ. Nhưng mà điều khiến cho lão chú ý không phải là sự an nguy của hai người. Ánh mắt của lão trước tiên nhìn vào khoảng đất trống giữa hai người, và lão lập tức tái mặt. Những thấy trước mặt hai người đều có ba dấu chân lún sâu xuống đất đến vài tấc. Hiển nhiên chẳng ai chiếm được phần thắng nào. Ác Hổ Hành Giả thấy vậy cũng liền biến sắc mặt, mắt rực hùng quang nói. Cô bé, võ công của người tuy là đã đủ khiến Võ Lâm nể mặt, nhưng đáng tiếc người đã hiện thân quá sớm. E không thể nào đòi lại được mối hận thù của Lệnh Tăng Tổ đâu. Triển Ngọc nhướng mày gằn giọng. Để rồi xem, Triển Ngọc mai này có đòi lại được hay không. Đoạn liền vùng tay, lại định động thủ lần nữa. Vân Giật Long thấy vậy hoàng kinh, vội tiến tới một bước, nắm tay Triển Ngọc giữ lại nói. Triển Huỳnh, hãy khoan.

uy thế thật là khủng khiếp. Trong tiếng cười âm trầm, Vân Giật Long đã nhanh nhẹn tạt chéo sang bên, thoát khỏi phạm vi trưởng lực của đối phương, gằn giọng nói. Những bằng hữu trên chính nghĩa nhai, quả nhiên người nào võ nghệ cũng thật là siêu phàm. Lão nhân bịt mặt giàu kinh nghiệm chiến đấu, hụt một trường liền sấn tới một bước. Trong tiếng quát vàng, hai tay bỗng vùng ngược ra sau với chiều đào đà kim trùng. Người theo trường thế quay phát lại, ứng biến nhanh khôn tà. Tuy lão ứng biến nhanh, song bóng của Vân Giật Long đã biến mất. Lão bất giác ngẩn người, ngay khi ấy bỗng nghe tiếng nói của Vân Giật Long vang lên trên đỉnh đầu. Bằng hữu, hãy nạp mạng đi thôi. Lão nhân bịt mặt lặng người, trán toát mồ hôi lạnh, song chẳng chút chần chừ, song trưởng nhẹ nhàng vung lên, đồng thời hai mắt cũng ngước lên nhìn. Nhưng thấy một vòng tròn đỏ ập xuống nhanh, trường lực của mình đến gần vòng tròn đỏ bỗng tan biến. Lão kinh hoàng kêu lên. Viêm dương! Vòng tròn đỏ thoát cái đã biến thành màu vàng, liền một tiếng rú thảm thiết đã cắt câu nói của lão nhân bịt mặt, rồi tất cả quay trở về với sự yên lặng. Vân Giật Long hạ xuống cạnh tử thi của lão nhân bịt mặt. Hai chân vừa chạm đất, người bất giác loạng choạng lùi ra sau một bước. Ngay khi ấy, trong rừng cây bỗng vang lên tiếng cười âm trầm và đắc ý. Vân Đại Hiệp đã thọ thường khắc địch, thật là đáng kính phục. Dứt lời, một lão nhân khác từ trong rừng phóng ra. Theo sau là sáu lão nhân áo đen bịt mặt. Vân Giật Long thầm kinh hãi, song vẫn điềm nhiên quét mắt nhìn bảy người và nói. Cuối cùng thì các vị cũng đã chịu lộ diện rồi. Triển Ngọc Mai giật mình, vội phi thân đứng bên cạnh Vân Giật Long. Lão nhân hiện thân đầu tiên cười khẩy. Vân Đại Hiệp đã chờ quá lâu phải không? Vân Giật Long cười nhạt, đưa tay chỉ tử thi dưới đất. Vị bằng hữu này đã chờ quá lâu thì đúng hơn. Lão nhân ờ hờ quét mắt nhìn tử thi dưới đất. Không, Vân Đại Hiệp ra tay quá nhanh đấy chứ. Vân Giật Long cười khỉnh. Chẳng phải là Vân Mỗ nhanh tay, mà là vị bằng hữu này quá nóng nảy, nên là đã trở thành viên gạch đo đường cho các vị đấy. Bảy vị lão nhân nghe nói cùng giật mình, nhưng mà chốc lát, lão nhân hiện thân đầu tiên cười to. Vân Đại Hiệp mới xuất đầu giang hồ, võ công và cử chỉ đã lừng lẫy khắp võ lâm, khiếp giới đồng đạo. Ai nấy đều phập phồng lo sợ. Hôm nay gặp được, quả nhiên tin đồn chẳng ngoa. Vân Đại Hiệp đã biết đồng bọn này của lão phu đã trở thành viên gạch đo đường cho bảy bọn ta. Chẳng hay Vân Đại Hiệp cho rằng đã dọ rõ đường đi hay chưa? Chư vị đã hiện thân rồi, Vân Mỗ chẳng cần phải đoán nữa. Ồ, vậy là bọn ta đã dọ rõ đường đi rồi. Vân Đại Hiệp có muốn nhìn xem mặt thật của bọn ta hay chẳng? Vân Giật Long cười khẩy. Có lẽ bảy vị biết là tôn dung của mình có thể khiến cho Vân Mỗ kinh ngạc ư? Lão phù quả là còn nghĩ như vậy. Tuy nhiên, Vân Giật Long, người nên biết, người của chính nghĩa nhai không bao giờ với mặt thật để gặp kẻ khác. Vì vậy, sau khi người đã nhìn thấy bọn ta cần phải có sự bảo đảm của người, không thể nào truyền cho người khác biết được nữa. Vân Giật Long thản nhiên cười. Bảy vị dám hiện hình, tất nhiên là nắm chắc diệt trừ được Vân Mỗ. Nếu vậy thì còn lo gì Vân Mỗ loan truyền với kẻ khác nữa? Vân Giật Long, ngươi lại nói đúng nữa rồi. Lão nhân hiện thân đầu tiên dứt lời, chậm chậm đưa tay lên, nắm khăn che mặt nói tiếp. Vân Giật Long, ngươi có nhận ra lão phù chẳng? Đoạn liền kéo chiếc khăn che mặt xuống, hiện ra một khuôn mặt đầy vết nhăn, mày rậm tam giác, miệng to mũi ó, trông vô cùng nham hiểm. Vân Giật Long mặt liền bừng sát cơ, mắt răng đầy tia máu rực hùng quang, nhìn chốt vào gương mặt gian ác kia, gằn giọng nói. Vân Mỗ, thật là cảm tạ trời cao, có mắt đã phù hộ cho tôn giá sống đến ngày hôm nay. Lão nhân ấy cười khẩy.

hãy cứ xông vào đi. Kiều Nghi Thất Kiệt cùng đưa mắt nhìn nhau, có đó dường như họ đã quyết tâm đại sự chi đó. Kiều Nghi lão đại bỗng cười to. Ngươi hãy xem thử có đáng không. Vừa dứt lời, song trường đã vùng lên, kinh phong cuồn cuộn như là vũ bão, uy lực quả là kinh người. Sáu người kia cũng cùng một lúc xuất thủ, hiển nhiên vừa rồi họ đã dùng hiệu là áp dụng phương pháp tốc chiến tốc quyết